xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 122, anh đây thích đập chậu cướp hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh vào đâu thì tốt nhỉ, nếu trực tiếp đánh vào đầu. Chân Lục Trà sợ bây giờ mình không kiểm soát được lực đạo. Nhỡ đánh óc văng ra dính vào người mình thì sẽ rất ghê tởm. Kiêu chỉ không thể ngờ rằng, trong khi hắn đang đắm chìm trong viễn cảnh tương lai với Chân Lục Trà, thì Chân Lục Trà lại đang nghĩ làm thế nào để đánh người mà không làm MUBAN lên người. Ngay khi Chân Lục Trà chuẩn bị ra tay, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Ngay sau đó, cửa phòng bị người ta đạp mạnh. Người đến chính là Tạ Lam Án. Tạ Lam Án nhìn Chân Lục Trà, thấy cô không có vấn đề gì, tâm trạng căng thẳng, lo lắng đột nhiên bình tĩnh lại. Thời gian quay ngược lại lúc Chân Lục Trà vừa ngất đi. Tạ Lam Án thấy cô ngất đi, phản ứng theo bản năng của cơ thể là nhanh chóng đến bên cạnh cô. Nhưng dị năng của tên áo đen kia cũng dần dần bắt đầu có tác dụng trên người anh. Trong lúc ý thức dần dần mơ hồ, trong đầu Tạ Lam Án tràn ngập hình ảnh Chân Lục Trà ngã trên mặt đất. Thời gian dần trôi qua, Tạ Lam Án dần tỉnh lại từ một nơi giống như ngục tối. Bên cạnh là những người khác vẫn còn đang hôn mê. Tạ Lam Án đầu tiên là gọi bọn họ dậy. Sau đó anh nghe thấy tiếng đập tường vang lên từ phòng giam bên cạnh, kèm theo tiếng kêu gào, mà những người trong phòng giam bên cạnh chính là nhóm Trương Vũ. Những người họ đã tìm kiếm bấy lâu nay nhưng không hiểu vì sao lại biến mất. Tạ Lam Án lúc này đã khôi phục được phần lớn sức lực, thậm chí còn có thể cảm nhận được dị năng trên người mình. Những người khác cũng cảm nhận được dị năng đã khôi phục được một chút. Chú Viên dùng dị năng làm tan chảy cánh cửa sắt phòng giam. Còn đám người áo đen bên ngoài nhanh chóng bị bọn họ, những người đã khôi phục dị năng, giải quyết gọn gàng. Thậm chí, có kẻ áo đen định kéo còi báo động, nhưng chưa kịp chạm vào dây chuông đã bị Tạ Lam Án ra tay hạ gục bằng một cú tay. Sau đó chính là cảnh tượng Chân Lục Trà nhìn thấy cánh cửa bị đá đến mức ốp vít cũng có chút lỏng lẻo, cùng với Tạ Lam Án đang tiến về phía mình. Nói thật, cô không ngờ Tạ Lam Án lại nhanh chóng tìm đến đây như vậy. Dù sao thì tên kiêu chỉ này cũng vừa mới khoác lác với cô rằng bọn họ đã bị hạ thuốc mê, nhất thời sẽ không tỉnh lại. Lúc này, đôi mắt Chân Lục Trà nhìn Tạ Lam Án sáng lấp lánh, còn rực rỡ hơn cả những vì sao trên trời. Cô vội vàng nhảy xuống giường, chạy về phía anh. Kiêu chỉ đang ngồi trên ghế bên cạnh giường cũng có chút bất ngờ. Không ngờ người của mình lại dễ dàng bị đối phương giải quyết như vậy. Hơn nữa, ánh mắt Kiêu chỉ dừng lại trên cánh tay Tạ Lam Án. Nơi đó quấn quanh một vòng điện màu tím, trông chẳng khác nào một cánh cung đã lên dây, sẵn sàng khai hỏa. Sao có thể? Rõ ràng dị năng của mình vẫn còn bao trùm xung quanh. Tại sao anh ta vẫn có thể sử dụng dị năng? Đột nhiên Kiêu chỉ lại nghĩ đến thiết đản mà mình nuôi dưỡng trong sân. Chết tiệt, nếu bọn họ có thể ra khỏi nhà tù dưới sân, vậy thiết đản chắc chắn đã bị giải quyết. Thiết đản của hắn, nghĩ đến con báo nhỏ mà mình nuôi từ nhỏ đến lớn. Khóe miệng vốn đang nhếch lên của Kiêu chỉ lập tức xịu xuống. Các người đã làm gì con báo của tôi? Vẻ mặt Kiêu chỉ lúc này vô cùng phẫn nộ, xen lẫn chút hoảng loạn, hoàn toàn không còn vẻ thoải mái khi trêu ghẹo Chân Lục Trà lúc nãy. Anh đang nói đến nó sao? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hàn Diễm. Ngay sau đó, một bóng dáng hiện lên trước cửa, tay xách theo một con báo hoa mai. Hàn Diễm cười hì hì, mang theo vẻ đẹp trai đều đặc trưng của anh ta xuất hiện. Thiết đàn nhìn thấy con báo trong tay Hàn Diễm như đã mất đi hơi thở. Kiêu chỉ không kiềm chế được cảm xúc mà hét lên. Hàn Diễm thấy hắn ta cuống lên, đầu tiên là nhíu mày, sau đó nói, ôi chao, sao phải vội vàng tức giận như vậy? Thiết đản nhà anh không sao, chỉ là ngủ thiếp đi thôi. Nghe Hàn Diễm nói vậy, Kiêu Chỉ, vốn đang ở bờ vực bùng nổ cơn giận, bỗng chốc như bị dội một thùng nước lạnh vào đầu. Cơ thể căng cứng cũng lập tức thả lỏng thấy rõ. Hàn Diễm tiếp tục nói, nhưng mà, chúng tôi bị tên khốn nhà anh ám toán. Món nợ này phải tính toán cho rõ ràng. Tạ Lam Án cũng nhìn về phía Kiêu Chỉ, trong mắt tràn đầy vẻ âm u, khó đoán. Cánh tay anh lúc này đang ôm vai Chân Lục Trà. Chân Lục Trà cũng cảm nhận được luồng áp suất thấp tỏa ra từ người Tạ Lam Án. Cô nhẹ nhàng kéo góc áo anh. Tạ Lam Án lập tức cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt cô ánh lên chút hơi nước mờ ảo, như đang lặng lẽ an ủi anh. Tạ Lam Án khẽ thở dài, đặt lòng bàn tay lên đỉ NS đầu cô. Ngay lúc hai bên đang trong tình thế căng thẳng, Hứa Đồng đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, vội vàng đến mức trên đầu toát ra không ít mồ hôi. Lão đại, lão đại, anh phải ra ngoài xem. Bên ngoài có rất nhiều lạc đà biến dị. Lạc đà biến dị, đó chẳng phải là đối tượng nhiệm vụ của đội Trương Vũ sao? Hơn nữa, chính vì nhiệm vụ này đơn giản hơn nhiều so với những nhiệm vụ khác nên mới được giao cho họ. Thế nhưng, khi thấy vẻ mặt hoảng loạn của Hứa Đồng, Chân Lục Trà lập tức hiểu ra, đám lạc đà biến dị bên ngoài tuyệt đối không hề đơn giản. Ít nhất sẽ không dễ đối phó như những gì đã biết trước đây. Thấy tình hình có vẻ khẩn cấp, Chân Lục Trà kéo Tạ Lam Án và Hàn Diễm đi theo Hứa Đồng ra khỏi biệt thự. Kiêu Chỉ trong phòng cũng nhận thấy được sự thay đổi bên ngoài. Nhưng hắn vẫn đi đến bên cạnh Thiết Đản đang hôn mê trên mặt đất. Không ngờ lần này hắn lại đá phải tấm sắt. Kiêu Chỉ lấy từ trong thùng gỗ một chiếc đùi lợn muối hun khói khổng lồ, rồi đặt bên cạnh Thiết Đản đang hôn mê. Con báo vốn đang ngủ say như xê, hát, ế. Tê đột nhiên mở to đôi mắt vàng óng. Giây tiếp theo liền ngoạm chặt lấy chiếc đùi lợn muối. Thấy nó không có gì đáng ngại, Kiêu Chỉ chậm rãi bước đến cửa sổ, cúi xuống quan sát đám người đang chạy ra ngoài. Ánh mắt hắn dừng lại, rồi dán chặt vào Chân Lục Trà, người đang đứng cạnh Tạ Lam Án. Kiêu Chỉ dễ dàng nhận ra mối quan hệ giữa hai người họ. Mọi thứ đều quá rõ ràng, dù là sự nhẹ nhõm của cô gái khi ở bên Tạ Lam Án hay ánh mắt đối phương chất chứa tình cảm không thể kiềm chế nhìn cô. Tất cả đều lộ rõ trước mắt hắn. Nhưng vậy thì sao? Khóe miệng Kiêu Chỉ nhếch lên một nụ cười đầy ác ý. Hắn thích đập chậu cướp hoa. Đồ cướp được mới thơm. Không phải sao? Lúc này, Chân Lục Trà hoàn toàn không hay biết mình đã trở thành mục tiêu muốn cướp đoạt của ai đó. Cô chỉ thấy bên ngoài biệt thự, số lượng lạc đà biến dị ngày càng nhiều. Chúng không biết vì lý do gì mà mọc thêm hai cái đầu. Ngay cả bướu trên lưng cũng không còn ở số lượng bình thường mà trông như những ngọn đồi nhỏ, gồ ghề lồi lõm một cách quái dị. Hơn nữa, con nào con nấy đều to lớn khổng lồ. Bây giờ lại ồ ạt kéo đến, cát bụi bay lên khiến đội ngũ của chúng càng thêm hùng vĩ. Cách chương.